trên đầu, ruộng thường lên màu mà em ước mong đầy đó chung lòng. Gió sau áo bèo, em thương anh không kể giàu nghèo, miếng rằng kinh đằng sáng kêu, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, bạn đèo em cũng qua. Dăm miếng trầu cay, một buồn câu trắng, một buồn câu trắng mà xin đôi ta nên vợ mà thành chồng. Một tấc lều tranh, một đồng trắng tròn, một vầng trắng tròn mà ta thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết.